Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 417, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái béo vẫn không có phản ứng gì, chỉ dương mắt nhìn Tống Kim An đến thất thần nhân viên phục vụ lắc đầu, đồng chí. Đồ đạc của cô đã tìm lại, hai tên trộm này chúng tôi mang đi nhé. Nói xong, nhân viên phục vụ lại nhìn về phía Tống Kim An, thái độ cực kỳ khách sáo. Đồng chí, vô cùng biết ơn anh. Thế này đi, nếu như anh không gấp, đợi lát nữa xuống xe đến trạm, chúng tôi sẽ giao bằng khen cho anh, có được không? Tống Kim An đưa tên trộm trong tay cho một nhân viên phục vụ khác, nói. Không cần, tiện tay mà thôi. Anh ta phủi phủi tay, xoay người chuẩn bị trở về. Động tác này lại khiến cho cô gái béo phục hồi tinh thần. Vừa thấy anh ta muốn đi, cô ta đã vội vàng lên tiếng gọi người lại. Chờ một chút đã đồng chí. Tôi vẫn chưa nói cảm ơn anh mà. Tống Kim An không quay đầu lại, chỉ xua tay. Không cần khách sáo, cô gái béo cũng không muốn để Tống Kim An đi như vậy, chen ra khỏi đám người, giữ chặt vạt áo của Tống Kim An. Đồng chí, tôi phải cảm ơn anh mới được. Anh và tôi ngồi chung đi. Đợi lát nữa tới trạm, tôi mời anh đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, muốn ăn cái gì cũng được. Xem như kết bạn, có được không? Cô gái béo mặt dày nhìn về phía Tống Kim An. Suýt nữa đã chìm đắm trong con ngươi màu nâu nhạt kia. Trên mặt cô ta lộ ra nụ cười ngượng ngùng vui sướng, chỉ cảm thấy mình đi xa nhà một chuyến mà cũng may mắn như vậy. Nhưng hiển nhiên cô ta cũng không biết dáng vẻ lúc này của mình đáng sợ đến nhường nào. M.A.U trên lỗ tai đang chảy không ngừng, trên mặt còn dính máu. Nhìn M.A.U đỏ tươi đang chảy đầm đìa, trên ngón tay mập mạp còn có dính dầu từ đùi gà, để lại dấu trên quần áo của Tống Kim An. Tống Kim An nhíu mày, lập tức rút áo mình lại trong âm thầm. Anh ta hơi mím môi, vẻ mặt vô cùng xa cách. Xin lỗi đồng chí, tôi không có thời gian. Cô gái béo lại làm như không có nghe thấy, lần nữa túm lấy góc áo của Tống Kim An, miệng thì phấn khởi kêu la. Đừng khách sáo, tuyệt đối đừng khách sáo với tôi. Anh chính là ân nhân của tôi, tìm được tiền về. Theo lý mà nói thì hai chúng ta phải cùng tiêu. Nói xong, cô ta kéo Tống Kim An ngồi xuống chỗ bên cạnh. Cô ta nhìn về phía người đàn ông trung niên trí thức kia, giật giật môi, rốt cuộc không dám lên tiếng mua chỗ ngồi của ông ta. Dù ở thời đại nào thì người trí thức đều được tôn trọng, cô gái béo này thẳng tính, nhưng cũng không dám trêu chọc người này nữa. Cho nên, ánh mắt của cô ta lập tức đặt ở trên người Cố Nguyệt Hoài. Cô ta hơi hất cằm lên, lộ vẻ mặt đương nhiên nói. Cô, đứng lên, chỗ ngồi này tôi ra giá gấp đôi để mua của cô, được không? Không đợi Cố Nguyệt Hoài lên tiếng, Tống Kim An đã nói với giọng lạnh như băng. Đồng chí, xin tự trọng. Anh ta dùng chút sức lực, hất tay cô gái béo ra, lúc xoay người chuẩn bị rời đi, ánh mắt khẽ liếc về phía Cố Nguyệt Hoài ở gần cửa sổ. Thoáng chốc, bước chân khựng lại, trong con ngươi màu nâu nhạt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Dường như không thể tin được. Tống Kim An khẽ mấp máy môi, nhẹ giọng hô. Đồng chí Cố. Vốn dĩ cô gái béo còn đang căm tức vì Tống Kim An không biết điều. Nghe được lời của anh ta, sửng sốt một chút. Đồng chí Cố. Cô ta nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, lại nhìn Tống Kim An, bỗng trong lòng sinh ra một chút hối hận. Sớm biết thì cô ta đã đi theo vị đồng chí này đến buồng xe của anh ta rồi. Còn ở chỗ này lề mề làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ bên cạnh cô ta vừa nhìn cũng biết không phải là thứ tốt lành gì, thuộc kiểu người khiến đàn ông vừa nhìn đã bị mê hoặc. Hơn nữa nghe ý tứ của người này thì bọn họ còn là người đã quen biết từ trước. Vậy chẳng phải cô ta đã dâng cơ hội đến tay cô gái này rồi sao? Cô gái béo nảy sinh hối hận ở trong lòng, chuẩn bị đẩy Tống Kim An rời đi. Cố Nguyệt Hoài khép hờ hai mắt, chỉ làm như không nghe được lời của cô gái béo và tiếng gọi của Tống Kim An, cả người bất động như núi. Tống Kim An mím môi, đẩy tay cô gái béo ra, đi về phía Cố Nguyệt Hoài. Đồng chí Cố, sao cô lại ở đây? Anh ta biết Cố Nguyệt Hoài cũng không thích anh ta, thậm chí không muốn nhiều lời với anh ta, nhưng đi xe lửa đường dài phức tạp đủ kiểu, người nào cũng có. Hơn nữa còn ra tay rất trắng trợn, Cố Nguyệt Hoài có vẻ ngoài xinh đẹp, rất dễ dàng bị bọn buôn người theo dõi. Nguyệt đã có duyên đi chung một chuyến xe lửa, vậy anh ta cảm thấy mình có nghĩa vụ bảo vệ Cố Nguyệt Hoài. Mặc dù họ không tính là bạn bè, nhưng cũng là người quen biết, tóm lại cũng có chút tình nghĩa chứ. Yết hầu của Tống Kim An di chuyển mấy cái, tay đặt sau lưng hơi siết chặt, có chút căng thẳng chờ Cố Nguyệt Hoài trả lời. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ kêu lên một tiếng. Cô muốn làm gì? Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, tầm mắt lướt qua tia sáng sắc bén ở trong tay người phụ nữ kia, nhìn ánh mắt âm u ám ác độc của cô ta, lại nhìn Tống Kim An sắp bị đâm, khẽ tặc lưỡi một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần hứng thú. Tống Kim An, chẳng lẽ đứa con của trời sẽ mất mạng ở trên xe lửa, vì hôm nay xen vào việc của người khác sao? Cô đương nhiên sẽ không ra tay hỗ trợ, Tống Kim An đã phá hỏng biết bao chuyện tốt của cô. Nếu không bởi vì anh ta, kiếp trước việc gì cô phải khổ sở đến vậy? Nếu anh ta vì điền tĩnh mà cầm ô che gió che mưa, vậy cô càng muốn xé rách chiếc ô ấy ra. Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng nhìn sang, người phụ nữ cầm đê, a, o kia còn chưa kịp đờ, ớ, em mờ về phía Tống Kim An, đã bị mấy nhân viên phục vụ chế ngự, một người trong đó còn bị quẹt một đường, bị thương nhẹ. Tống Kim An hít vào một hơi, dọc theo đường đi anh ta cũng không phát hiện người phụ nữ ấy còn mang theo hung khí. Cố Nguyệt Hoài thở ra một tiếng, có chút thất vọng. Cô gái béo kia cũng sợ hết hồn, vội vàng bước lên phía trước nắm chặt lấy tay của Tống Kim An, làm như thể chim nhỏ nép vào người, chui thẳng vào lòng Tống Kim An, trong miệng còn nói. Thật đáng sợ, tên trộm ấy còn muốn g, y, ế, c người. Tống Kim An muốn đẩy người ra, nhưng cô gái béo mạnh sức, lại ôm rất chặt. Anh ta sợ quá mạnh sức sẽ làm người ta bị thương. Bộ dạng của cô gái béo dính ở trên người Tống Kim An rơi vào trong mắt người bên ngoài, tất nhiên là ghê tởm nói không nên lời. Nhân viên phục vụ mang theo hai tên trộm rời khỏi toa xe này, vốn dĩ không khí đang sôi nổi vì chuyện hung khí cũng dần dần lắng xuống. Lúc này xã hội vốn dĩ không yên ổn, trên đường cũng thường xuyên gặp phải vụ cướp bóc hoặc là B, A, N chết, nên cũng không tính là quá ngạc nhiên. Người phụ nữ trung niên ngồi đối diện cũng bình tĩnh lại, ôm đứa bé rồi liếc cô gái béo một cái. Bà ta cười khẩy, chào phúng nói, được rồi, những tên hại người đều đã bị bắt đi, mà cô còn ôm nam đồng chí, thật là không biết xấu hổ. Đừng tưởng mọi người không biết cô đang suy nghĩ gì, cô cũng không soi gương, xem cô có xứng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của cô gái béo đan xen xanh trắng, hung tợn trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi khinh, vị đồng chí này giúp cô tìm lại hành lý, cô không biết cảm kích thì thôi đi, còn dính lấy người ta như vậy, đúng là không biết xấu hổ. Ha ha ha, cô biết bây giờ cô giống gì không? Giống con heo nái tiếp cận người ta. Người phụ nữ trung niên không hề nể mặt cô gái béo, ngôn ngữ hung dữ sắc bén. Đứa nhỏ trong lòng bà ta nghe thấy thì vô cùng phấn khởi, vỗ tay kêu lên. Heo nái, mọi người xung quanh cũng cười ra tiếng. Ánh mắt nhìn cô gái béo hết sức châm chọc. Sắc mặt Tống Kim An cũng khó coi. Anh ta nhìn Cố Nguyệt Hoài. Muốn cô giúp anh ta giải vây dù chỉ là một câu. Nhưng từ đầu tới đuôi cô vẫn giống như một người ngoài cuộc. Đang xem cảnh tượng khôi hài. Trong mắt cô, anh ta chỉ là một người xa lạ. Cách chương.